Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 393, 393, chương 393, khai phái cùng bái sư. Thứ sáu sáng sớm, Hoàng Siêu thu được vài cái tạp chí bưu kiện, có tạp chí cự tuyệt hắn bài viết, có tạp chí cảm thấy rất hứng thú. Chắc là khí vận của hắn nổi lên một điểm chứng minh tác dụng. Hắn căn bản không có danh khí. Luận văn trình bày lý luận lại là chưa bao giờ nghe thấy. Không có trực tiếp đem hắn luận án cự rơi. Xem ra hắn vận khí không tệ. Gặp tốt biên tập, hắn tìm 10 giây trùng. Đem cái kia mấy thiên cự rơi bài viết sửa lại cách thức. Bỏ cho còn lại tạp chí xã. Cái này bước, đi. Đi qua máy vi tính của hắn liên hệ Internet, Hoàng Siêu ý thức đảm nhiệm qua Bắc Mỹ Tổng Bộ, trí năng hạch tâm, về sau. Đối với điện tử sự vụ xử lý cưỡi xe nhẹ đi đường quen, cái này không phải lực lượng tăng cường, mà là kỹ xảo đề cao. Bản thân của hắn đã hoàn toàn vượt qua một máy siêu cấp computer. Hoàng Siêu cưỡi một chiếc đổi tốc độ xe tới trường học. Theo lẽ thường thì tiến hành khoa học công tác, vài cái sư đệ tại hắn khích lệ một chút, đã nắm giữ cơ bản thực nghiệm nước chảy, làm việc nhiệt tình cực cao. Cuối tuần, Hoàng Siêu vẫn như cũ dựa theo bình thời làm việc và nghỉ ngơi tiến hành công tác. Chỉ là buổi chiều rút ra 2 giờ, đi trong thao trường giáo võ thuật xã người, chạm thung. Một tuần thời gian, những người này đều cảm thấy thung công thần kỳ. Bọn họ nhìn về phía Hoàng Siêu nhãn quang tràn đầy nóng bỏng cùng cảm kích. Càng là bình thường người, càng có thể cảm nhận được chính mình biến hóa. Tu luyện loại này thung công về sau, bọn họ tràn đầy nhiệt tình. Học tập hiệu suất đề cao một mảng lớn, cảm nhận được chính mình thoát thai hoán cốt, biến hóa. Cái này nhân loại cõng qua GAI cùng nhờ phúc từ đơn. Người kia soát thông Jimmy Da Duy Kỳ, trầm mê trò chơi điện ảnh mọt game cũng khôi phục cuộc sống bình thường. Mỗi người đều thu được đối với mình mà nói quá lời muốn tiến bộ. Bọn họ đối với Hoàng Siêu cảm kích có thể tưởng tượng được. Hoàng Siêu chăm chú nghe mỗi người ý kiến, đối với bọn họ hành vi dành cho nguyên vẹn khẳng định cùng cổ vũ. Cuối cùng hắn nói ra: các ngươi còn muốn tiếp tục học sao? Học, muốn, phía trước một bước kia, xem như là chúng ta quen biết một hồi, ta lưu cho mọi người lễ vật, tiếp đó, ta sẽ không ở võ thuật club nghĩa vụ dạy học, ta còn có càng nhiều sự tình phải bận rộn, có ý định tiếp tục học tập người, chỉ có thể dựa theo thầy ta môn quy củ, bái ta làm thầy, từ đây phải vững vàng tuân thủ quy củ. Ta biết hiện tại xã hội đã không phải lưu hành như vậy. Thế nhưng muốn cùng ta học, nhất định phải tuân thủ điểm này. Có người phạm sai lầm, ta sẽ nghiêm khắc trừng phạt. Đến lúc đó không nên hối hận, nói cái gì không hợp pháp luật. Ta muốn đối phó các ngươi, có khi là phương pháp. Hoàng Siêu nói xong thanh sắc câu lệ, cho bọn họ để lại ấn tượng khắc sâu, làm bọn họ nói cho người khác biết lúc. Người khác đều đem Hoàng Siêu trở thành đặc thù người thừa kế của môn phái. Còn Hoàng Siêu uy hiếp, đối với bọn họ mà nói căn bản là vô dụng. Hưởng thụ, thung công, mang tới chỗ tốt, bọn họ không có khả năng buông tha cùng Hoàng Siêu học tập. Các ngươi muốn bái sư, ta tới an bài địa phương. Buổi tối ta sẽ thông báo các ngươi thời gian địa điểm. Hiện tại các ngươi còn có thể rời khỏi. Đến khi các ngươi bái sư, liền muốn dựa theo ta môn phái quy củ đến rồi. Từ võ thuật club biến thành võ lâm môn phái, cái này tiến bộ làm người ta giật mình lại cảm thấy bình thường. Nhưng mà đến khi cái này môn phái chân chính leo lên sân khấu, mọi người mới có thể biết, cái này căn bản không phải một cái dạy người luyện võ môn phái. Hoàng Siêu an bài hai cái tổ chức sống qua động đồng học. Để bọn họ ở bên ngoài trường phạn điếm định rồi một cái đại sành. Có dự bị đồ đệ, Hoàng Siêu cũng không cần thân lực thân vi. Có thời gian này, hắn trở lại phòng thí nghiệm, tiếp tục chính mình thí nghiệm quá trình. Hắn muốn toàn bộ hành trình quan sát trong đó biến hóa, xem nó cùng huyễn tưởng thế giới có khác biệt gì. Cái này quan hệ đến ở trong đó tri thức có bao nhiêu có thể ứng dụng ở hiện thực thế giới. Bận rộn một ngày, Hoàng Siêu trở lại nhà trọ tắm thay đổi một bộ quần áo. Ngày thứ hai hắn đúng giờ đi tới ra ngoài trường địa điểm tập hợp. Hắn đưa ra rất nhiều yêu cầu. Hai người kia căn bản không giúp được. Vì vậy bọn họ lại tìm những người khác hỗ trợ. Các loại bái sư chuẩn bị đều làm xong. Hoàng Siêu trước cho bọn họ kinh phí hoạt động. Không cần bọn họ tự móc tiền túi. 1. Thủ giới khi sư diệt tổ. Bất kính tôn trưởng. 2. Giới cầm mạnh mẽ lần yếu. Thiện tổn thương vô tội. 3. Giới gian dâm háo sắc. Đùa giỡn phụ nữ. 4. Giới đồng môn đố kỵ. Tự tương tàn giết. 5. Giới tự cao tự đại. Đắc tội đồng đạo. 6. Giới thấy lợi vong nghĩa. Ăn cắp tài vật. 7. Giới lạm giao rồ bậy bạ. Cấu kết yêu tà. Hoàng Siêu ở trước mặt mọi người nghiêm túc đọc lên môn quy. Hắn nói xong, bầu không khí vô cùng đọng lại. Bởi vì Hoàng Siêu ý chí cường đại, áp chế trong lòng mọi người trang nghiêm. Sau một lúc lâu, Hoàng Siêu hỏi, có ai vấn đề? Không khí lúc này mới buông lỏng qua đây. Võ thuật xã người e rằng không thể đánh, nhưng đều là võ hiệp tiểu thuyết người yêu thích. Lập tức có người nói ra, cái này không phải phái Hoa Sơn môn quy sao? Ngươi nói đúng. Hoàng Siêu nhếch miệng lên, không làm bất kỳ giải thích nào, khôi phục nghiêm túc gương mặt, hướng mọi người nói, cảm giác mình không thể tuân thủ, liền nhanh lên rời khỏi. Ta có thể không phải phái Hoa Sơn một ít hạng người vô năng, mặc cho trong môn người trái với quy tắc, trái với cái này thất giới, ta không biết giết bao nhiêu. Các người có thể trong lòng không cho là đúng, thế nhưng vừa vào môn hạ của ta, nhất định phải tuân thủ, chớ bảo là không báo trước vậy. Võ thuật xã người không có một lùi bước, tất cả đều dựa theo nghi thức bái sư, cho Hoàng Siêu dập đầu kính trà. Ngay từ đầu còn có chút người cảm thấy dập đầu quá mức cũ kỹ, thế nhưng Hoàng Siêu Ngũ Tiểu Cường làm ra làm gương mẫu, người đến sau cũng đều theo làm. Cái này 9 cái đầu dập đầu xuống phía dưới, bọn họ và Hoàng Siêu liền thành lập chặt chẽ quan hệ. Hoàng Siêu làm một có hành vi thường ngày võ lâm tông sư, cũng phải vì bọn họ phụ trách. Bọn họ đã lại Hoàng Siêu, còn muốn bái tổ sư bức họa. Hoàng Siêu cũng không cảm thấy được Hắc Đại Thông có thể đảm đương bọn họ tổ sư, cho nên nơi đó đổi thành Hoàng Siêu viết tay một bộ chữ. Vì thiên địa lập tâm, mà sống dân lập mệnh, vì hướng thành kế tuyệt học, vì muôn đời mở thái bình. Bức chữ này rồng bay phượng múa, là Hoàng Siêu tại chỗ viết liền, treo ở hương trúc trong lúc đó. Chúng ta môn phái liền tạm thời là phái Hoa Sơn. Bất quá các người chẳng mấy chốc sẽ minh bạch, một cái tên đối với chúng ta mà nói không có ý nghĩa. Hoàng Siêu thâm ý sâu sắc nói. Nghi thức bái sư hoàn thành, bọn họ thu thập đồ đạc, sau đó đang ở phản điếm liên hoan. Hoàng Siêu vung tay lên, các loại thức ăn ngon như là nước chảy đi lên, để bọn họ những thứ này ở trường học ăn phòng ăn đồng học hào hào cải thiện một lần thức ăn. Đương nhiên, cái này trong đám bạn học không bao gồm Hoàng Siêu, từ hắn từ Hoàng Dung nơi đó học được tài nấu ăn. Hắn trở lại hiện thực phía sau liền mình làm cơm. Hắn mỗi ngày đều hưởng thụ cái này thế giới ít có mỹ thực. Đang lúc ăn cơm, bên ngoài bao xương đột nhiên truyền đến tiếng cãi vã. Hoàng Siêu nghe ra, trong đó có người là mình bao xương nữ đồng học. Ta dựa vào, ăn một bữa cơm cũng tới. Hoàng Siêu nhướng mày, đã đoán được bên ngoài chuyện gì xảy ra. Ăn nhất định đánh lộn. Không đánh cái cũng muốn đánh mặt. Cái này đã trở thành ăn cơm chung cực hình thức. Hoàng Siêu vạn phần xác định, hắn chỗ ở thế giới đã phá hủy, cái này cùng hắn tự thân năng lực hoàn toàn không liên quan. Hắn thì ra ăn thì không có sao, hiện tại ăn luôn là gặp phải ngốc bức khiêu khích, đây tuyệt đối là gặp quỷ số mệnh. Hoàng Siêu mang theo ba cái nam sinh đi ra cửa phòng, chứng kiến hai người khuôn cẩu dạng thanh niên đang ngăn nữ sinh không cho các nàng qua đây. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.